Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, Naruto bi kịch. Hắn đem, vài thứ kia, Độ Thiện Cảm soát đầy. Lúc này Kakashi đã là mắt cá chết bên trong cá mặn mát. Obito biểu tình cũng trở về cùng hạ nhẫn thời kỳ cái kia. Lá gan có chút nhỏ, lại phi thường nỗ lực. Thích nổi tiếng lại đại khái Obito thiếu niên. Tuy là trên mặt vẫn là như vậy nhiều vết sẹo, nhưng ít một chút tối tăm. Nhiều, khẩn trương và mồ hôi đổ như thác. Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Kakashi. Hẳn là, cũng không có vấn đề gì chứ. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sasuke, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Konoha ninja nhóm quả thực thấy được một cái thành niên bản Uzumaki Naruto. À, dĩ nhiên không phải thất đại nhãn Hokage đại nhân, mà là cái loại này ngoài ý muốn tính, luôn có thể cho mọi người mang đến không cùng một dạng kinh hách. Huống hồ còn có một vấn đề nghiêm trọng, chính là cái kia nhằm vào Hắc Zetsu tan vỡ cửu vĩ chi loạn. Hắc Zetsu tan vỡ chiến quốc thời đại cùng với thần thụ Độ Thiện Cảm cộng một. Thanh âm nhắc nhở vẫn chưa từng nghe qua. Hơn nữa đại khái có thể nghe được vài chục lần Độ Hảo Cảm cộng một thanh âm nhắc nhở. Phía sau tốc độ điên cuồng nhanh hơn. Chỉ nghe được keng. Thanh âm, Naruto, đinh đinh đinh, phiền chết đi được. Đến cùng còn bao lâu nữa? Naruto, Sasuke đám người cũng không nhịn được bịt lấy lỗ tai. Shikamaru bịt lấy lỗ tai kêu. Cực đoan nhất có khả năng chính là sao tấm thẻ toàn bộ phát xong. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, đám người đều tuyệt vọng. Chờ canh giờ, những thanh âm kia rốt cuộc lân cận tiêu thất. Biến mất cuối cùng, bọn họ nghe thế dạng vài câu thanh âm nhắc nhở. Hắc Zetsu tan vỡ cửu vĩ chi loạn Độ Hảo Cảm đã soát đầy. Hắc Zetsu tan vỡ chiến quốc thời đại Độ Hảo Cảm đã soát đầy. Thần thụ Độ Hảo Cảm đã soát đầy. Ba gã sinh mệnh thể đã tự động cùng Uzumaki Naruto ký kết khế ước. Thừa ra bằng hữu thẻ. Sao chương, có chứa mới sinh mệnh thể sau khi tiến vào. Tự động tiếp tục cấp cho. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, hít thở không thông. Mọi người đều cảm nhận được một loại hít thở không thông. Thần thụ là vật gì bọn họ ở trong hình ảnh đều gặp. Nhất là Uchiha Obito cùng Hatake Kakashi. Viên kia hệ thống tưởng thưởng thần thụ nhưng là hai người bọn họ nhìn lấy bỏ vào Obito cái kia. Trong không gian thứ nguyên, vật kia rốt cuộc có bao nhiêu? Bọn họ nhất quá là rõ ràng. Toàn bộ một cái Konoha ẩn thôn đều bị bao phủ ở hắc ám phía dưới cao thấp, đó là đùa giỡn sao? Nara Shikamaru ở trong não to tính một chút. Xoát đầy hai cái gọi là Hắc Zetsu đồ vật đại khái dùng 999 chương bằng hữu thẻ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Xoát đầy cái kia gọi là thần thụ đồ vật. Chấm ngoặc kép, đại khái dùng sao chương. Naruto, thật là lợi hại. Sasuke đều muốn đạp hắn. Thật là lợi hại cái giám. Người cái này bạn thân đọc lướt qua phạm vi cũng quá rộng ở cuối xe. Karin, bọn họ có thể hay không bởi vì quá tưởng niệm ngươi. Sau đó theo cái gì tuyến bò qua tới tìm ngươi. Sau đó một, không, cẩn thận đem chúng ta bên này thế giới cũng Tsukuyomi vĩnh cửu rồi hả? Mọi người đều treo ngược lên làm thành quỷ thắt cổ bộ dạng. Suy nghĩ một chút Naruto đã toàn. Thân Jun, Shikamaru, cũng không biết ký kết khế ước có ý tứ là cái gì. Ngược lại tiểu tử ngươi có thể nghìn vạn cẩn thận. Không muốn một. Không. Cẩn thận đem bọn họ mang tới chúng ta thế giới đi. Naruto ủy khuất muốn chết. Cũng không phải lỗi của ta nha. Không có 6.000 ức bằng hữu thẻ đuôi thành tựu trói buộc. Naruto nhảy dựng lên chỉ vào Uchiha mang sĩ hống. Đều là người này. Ta nào biết hắn vẫn còn ở bên trong phương hai cái Hắc Zetsu cùng một gốc cây thần thụ. Obito, ách, hắn chừng mắt nhìn xem Kakashi nhìn Naruto. Hai người cũng theo dõi hắn. Obito ngậm miệng không nói gì. Liền Kakato Itachi cùng Shisui đều khiếp sợ không biết nên làm thế nào biểu tình. Kakashi dường như về tới năm đó. Hắn sắp bị Uchiha Obito tức chết rồi. Mà hắn cùng Obito bộ dạng. Để linh hồn trạng thái Namikaze Minato cùng Nohara Ji nhớ lại năm đó. Nhãn thần biến đến mềm mại. Obito đi một bên xanh muộn khí. Sinh ra một tầng ai cũng đừng để ý tới ta khí thiên nhiên chàng. Kakashi cùng Shisui, Itachi thương lượng là không phải muốn đi tìm nhị đại nhãn Hokage đại nhân. Sau đó thảo luận khi nào trở về vấn đề. Obito nhỏ giọng bá láp bá sam. Có trở về hay không còn không phải là dựa vào bản đại gia. Naruto nâng lên trong bàn tay tiểu cóc. Không cần phải ngươi. Chúng ta có cóc lữ. Ngoặc kép chấm than. Obito bĩu môi. Nhìn về phía một bên. Không vui. Trải qua ngắn ngủi câu thông. Kakashi thông linh ra nhẫn khuyển. Parker nghe mùi mang theo bọn họ tìm được rồi Senju tộc địa tá trợ. Itachi cùng Shisui ba cái Uchiha đỉnh lấy tầng tầng áp lực đi ở Senju tộc địa trong phạm vi. A, là cái kia hắc bạch đầu tiểu quỷ. Còn nhỏ Tobirama lập tức che ở đệ đệ Ita trước người. Hashirama vỗ vỗ hắn, cười hắn quá cẩn thận. Phía sau đi ra nhị đại nhãn Hokage bất mãn liếc Uzumaki Naruto liếc mắt. Cái gì hắc bạch đầu? Ngươi và ngươi cái kia ngốc bẩm sinh lão ba lấy tên phong cách thực sự là chênh lệch chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, Namikaze Minato tìm ra manh mối cười ngây ngô. Naruto nghiêng đầu khó hiểu. Không biết vì sao nhị đại nhãn sẽ nói như vậy. Nhị đại nhãn Hokage, lão phu ở bên cạnh giao phó sự tình tương đối nhiều. Tuy là Hắc Zetsu đã bắt được, thế nhưng, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu. Nhị đại nhãn Hokage thấy Naruto đột nhiên cùng đại ca giống nhau tinh thần sa sút lên là chuyện gì? Xảy ra, không cho phép tinh thần sa sút. Chuyện gì xảy ra? Naruto nhỏ giọng toái toái niệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhị đại nhãn Hokage, lớn tiếng chút, ngươi chưa ăn cơm sao? Chô gì, chúng ta bữa trưa là còn không có ăn đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thở dài. Senju Tobirama nhường một Senju tộc nhân cho một chúng bọn tiểu tử chuẩn bị bữa trưa cùng cơm tối. Sau đó ửng đỏ đôi mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Uzumaki Naruto. Naruto toái toái niệm lớn một chút tiếng. Cũng để cho Senju Tobirama rốt cuộc nghe rõ hắn nói cái gì. Ngoặc kép chấm than. Hắn liền nói. Luôn luôn có chuyện nói thẳng ngốc nghếch một cách tự nhiên làm sao cũng biết phục nhuyễn. Hắn nên nghĩ đến, cái ngoài ý muốn này tính no. Một ninja không cho hắn kinh hỉ liền nhất định sẽ cho hắn kinh hách. Đem Hắc Zetsu cùng thần thụ độ hào cảm soát đầy. Để lão phu nói các ngươi cái gì tốt. Ngươi quả nhiên so với đại ca còn đần. Đột nhiên bị giáo huấn Naruto ủ rũ đát. Thở dài, nhìn lấy một đám Konoha non nớt mới mẻ trôi. Nhị đại nhãn Hokage trung quy không có nhẫn tâm tiếp tục giáo huấn trách bọn họ. Trước đi ăn cơm đi. Naruto tại chỗ phục sinh. Ta muốn ăn Ichikaru mì sợi. Không có. Chiến quốc thời đại nào có cái gì Ichikaru. Thiếu niên Hashirama nhìn lấy trưởng thành đệ đệ bị Naruto tức giận đến kêu gọi. Cười đến không được. Chờ nhị đại nhãn Hokage đi. Hắn còn lặng lẽ nói với Naruto. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng là đệ đệ ta dường như rất thưởng thức ngươi ni. Naruto, ta biết a, cái này ta nhìn ra được. Bởi vì từ nhỏ trải qua, Naruto so với bình thường người càng biết xem người sắc mặt. Nhị đại nhãn Hokage đem Hashirama tế bào cùng Uchiha cùng Senju ân oán. Cũng chính là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm. Lục đạo tiên nhân nói với hắn những chuyện kia đều cùng Senju tộc trưởng Senju Busuma từng cái. Làm nói rõ, nói thực sự, Senju Busuma không tự chủ dùng Senju nhất tộc tương đối trịnh trọng lễ tiết mang theo nhà mình con. Thứ đi tới đàm luận cùng thất, thẳng đến chính sự nói xong. Hắn mới, chỉ có, cảm thán một câu, ngươi đúng là lớn rồi. Tobirama, đúng, phụ thân đại nhân. Sau khi ăn cơm xong, Uzumaki Naruto theo thiếu niên Hashirama len lén chạy tới. Nghe trộm, bất quá bị nhị đại nhãn Sở Hạ Phong ấn thuật cắt đứt ở bên ngoài. Chỉ là bọn họ không biết, nếu không phải là khủng bố vấn đáp lĩnh vực kết giới, cũng không có thứ gì có thể ngăn được U Linh cùng Anh Linh. Nói cách khác, Tobirama cùng Senju tộc trưởng nói thời điểm, thành tựu huynh trưởng Senju Hashirama toàn bộ hành trình đều ngồi quỳ ở đệ đệ Tobirama bên cạnh. Mang theo hoài niệm nghe phụ thân phát biểu, chỉ là đối mặt càng tình tâm Tobirama. Phật gian từ trước đến nay không dùng được giáo huấn, nói một từ. Hashirama nhìn lấy đối diện còn trẻ tuổi Senju Busuma. Mặc dù phần lớn thời điểm đều là ở bị đánh, nhưng trăm năm tìm không thấy, ta cũng cư nhiên rất tưởng niệm phụ thân. Hắn quay đầu nhìn đệ đệ Tobirama. Tobirama vậy cũng rất tưởng niệm a, nhìn lấy đối diện phụ thân và bên cạnh Tobirama. Anh Linh Hashirama hoài niệm cùng với chính mình quá khứ. Phật gian cùng Tobirama cha con nhìn nhau khoảng khắc. Senju Busuma đột nhiên hỏi Tobirama. Ngươi cảm thấy Hashirama như thế nào đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vấn đề này ở Tobirama dự liệu bên trong. Như ta phía trước nói. Nhị đại nhãn Hokage nói. Đại ca là nhen lửa Thái Bình chi hỏa nam nhân. Bị hậu thế tôn một vì ninja chi thần. Có đầy đủ độ lượng cùng nghĩ cặn kẽ tư tưởng. Phật gian vẻ mặt miễn cưỡng. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Ta con trai mình ta còn có thể không biết. Tobirama ngươi xác định nói là đại ca ngươi. Mà không là người khác nhà đại ca. Anh Linh Hashirama mãnh địa nhìn về phía Tobirama. Chỉ ít chính mình sống thời điểm. Tobirama cho tới bây giờ không đã cho hắn đánh giá cao như vậy. Nhị đại nhãn Hokage trực tiếp một chút danh. Đại ca mộc độn thuật mang cho Senju hy vọng. Hắn thích hợp hơn trở thành một tộc trưởng. Huống hồ ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại khác một cái thế giới. Phụ thân thời gian cũng còn rất dài. Không cần nóng lòng việc này. Senju Busuma gật đầu. Ngươi quả nhiên có thể tính kế đến ý nghĩ của ta. Hắn dừng một chút, bốn người các ngươi tính cách bất đồng, năng lực cũng mỗi người mỗi vẻ, nhưng tóm lại đều là làm ta kiêu ngạo nhi tử. Hashirama xẹp xẹp miệng, những lời này, ở năm đó phụ thân cũng sẽ không đối với mình nói rõ. Thật là, một cái hai cái, để cho ta vui vẻ một cái thì có thể làm gì nha? Ninja chi thần bất mãn cãi nhau tiểu tâm tính, không biết Hashirama trên thực tế ở nơi này. Cũng không nghe thấy anh Linh Hashirama nói. Senju Busuma tiếp tục nói. Ta đây liền một mạch nói thẳng tốt lắm. Ngươi có biện pháp nào không để Hashirama tiếp tục làm cái này thế giới đệ nhất Hokage? Bởi vì thế giới đi hướng. Ý tưởng đều hoàn toàn phát sinh biến hóa. Uchiha nhất tộc cũng không phải chiến bại nhẫn tộc. Nếu như là chiếu theo Hòa Quốc Đại Danh yêu cầu. Hai cái gia tộc trở thành liên minh. Cũng tiếp nhận càng nhiều nhẫn tộc lời nói. Tất phải còn có thể xuất hiện một người tới đảm đương Hokage trước. Senju Tobirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, anh Linh Hashirama nhìn lấy còn sống ở nhân thế đệ đệ. Tobirama, nếu như ta cùng đại ca trở thành Hokage, nhị đại nhãn đột nhiên đề bắt đầu. Chuyện thứ nhất chính là sẽ để cho Senju dung nhập Konoha. Đổi một loại thuyết pháp chính là sẽ. Không còn có Senju, hoặc là cũng có thể nói Konoha bất luận cái gì một cái mạch bên trong đều dung nhập lấy Senju thủ. Hồ, ngoặc kép chấm than. Senju Busuma vạn vạn không nghĩ tới con thứ sẽ cho mình loại này đáp án. Tobirama, ta vẫn như cụ quán triệt ý nghĩ của ta. Chỉ có vứt bỏ cảm tình, mới có thể đem sự vật nhìn càng thêm rõ ràng chuẩn xác sở dĩ. Năm đó đại ca cố ý yêu cầu Uchiha Madara thành tựu Hokage. Ta cực lực ngăn trở. Đó là bởi vì thời điểm đó Uchiha Madara không thể khống tính. Phiêu lưu tính, tư duy hình thức, cùng với hắn hiếu chiến ước số cũng không thích hợp làm Hokage vị trí này. Hashirama, ngoặc kép chấm than. Bất quá lần này không có Ahzetsu cùng Uchiha đá phiến ảnh hưởng. Uchiha nhóm cũng sẽ tìm được khống chế chính mình cuồng bạo phương pháp. cụ thể ai sẽ xưng là Hokage, vẫn như cũ hẳn là từ dân ý lựa chọn. Có thể hay không lên làm Hokage xem đại ca cùng Madara năng lực của chính mình liền có thể. Ta không cần phải làm tiếp can thiệp. Hashirama, Tobirama, đáng tiếc Phật Gian cùng Tobirama nhìn không thấy. Không phải vậy bọn họ sẽ nhìn thấy. Bọn họ trong miệng cái kia có đầy đủ độ lượng cùng nghĩ cạn kẽ nam nhân. Đang ở rong biển lệ, tràn ngập cảm động xem cùng với chính mình đệ đệ. Senju Busuma nhìn thấu hắn xác thực không có băng phương nào ý tứ. Cũng hiểu đứa con trai này tính cách. Lại hàn huyên vài câu. Ly khai nơi đây cùng thất. Hoàn toàn không biết mình đã tại đại ca bên này bị xã tử được tận đáy hướng lên trời. Senju Tobirama đồng dạng bước ra cùng thất. Chỉ là vừa đi chưa được mấy bước. Thì có Senju nhất tộc ninja xuất hiện. Chiến trường nơi đó. Cái kia không giải thích được hình bóng lại xuất hiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hôm nay cập nhật một ngoài ý muốn tính no. Một ở cuối xe nhóm khen. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.